Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, không thích ly biệt. Vương Khai nghe vậy sắc mặt cứng đờ, chợt sống lưng ưỡn một cái, thần sắc nghiêm nghị nói: "Lão gia tử, như này vương thượng chi vị, thật không người nào có thể đảm nhiệm. Tôn nhi ngược lại là có thể miễn vì đó khó đón lấy. Lấy các loại có tài năng người xuất hiện, lại đem vương vị nhường ngôi ra ngoài. Yêu tài như mạng, vương thành thổi thần, cho tới bây giờ chỉ có hướng túi tiền mình bên trong vớt bạc. Sao có thể còn lui qua tay con vịt bay mất? Vì tướng vạn không thái tử tìm ra. Vương Khai thế nhưng là tướng hoàng cung phế tích lật cả đáy lên trời. Dứt khoát vạn không thái tử còn có chút năng lực, cũng không có bị chôn sống đè chết tại phế tích ở trong. Vậy chính là bởi vì vạn không thiên tử nói ra cuối cùng một khối phàm đế dưới lệnh bài rơi. Vương Khai mới là lần nữa ngã lật quốc khố, lấy đi phàm đế lệnh bài. Thuận tay tướng chứa đựng tất cả tôn bạc 5 cái không gian giới chỉ dắt đi. Ít ngày nữa tức sắp rời đi Phàm Châu. Lấy Vương Khai lời nói tới nói, đó chính là đi ra ngoài bên ngoài người không có đồng nào. Há có thể khoái chăng? Lão gia tử bọn người thấy thế đều là im lặng liếc mắt nhìn nhau. Biết rất rõ ràng ngân phiếu đều tại Vương Khai nơi đó. Hết lần này tới lần khác đánh chết không muốn giao ra. Phải làm sao mới ổn đây? Phanh, Khai Nhi, như dục thành vì thần vũ vương triều quốc vương. Muốn tu thân tu tính, không được lung tung khoác lác lỗ mãng. Người thân càng không thể tự do. Muốn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, thành tựu một đời minh quân mới có thể. Như là không thể làm đến, vẫn là tướng tồn bạc giao ra đi. Ngọn núi tổ phụ làm chủ, năm mai không gian giới chỉ. Nhưng lưu cho ngươi một viên. Liễu lão quốc sư vô án quyết định nói. Không hổ là đường đường thần vũ vương triều quốc sư. Hành quân quân sư. Thế mà ngay cả có mấy mai không gian giới chỉ đều biết. Vương Khai lập tức có một loại im lặng hỏi thanh thiên cảm giác. Gặp bọn họ ánh mắt đều đang nhìn chăm chú mình. Quả thực có chút chịu không nổi áp lực. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể lấy ra 3 mai không gian giới chỉ. Cực kỳ thịt đau nói ra, liền 3 cái, không thể nhiều hơn nữa. Ta tại Phàm Châu bên ngoài vẫn phải sinh hoạt đâu. Hừ, mau giao ra đến, bằng vào ngươi bản sự. Muốn ăn phần cơm còn không dễ dàng sao? Ta nhìn ngươi là muốn bên ngoài đánh cược, đi dạo cái kia nơi bướm hoa à. Lão gia tử một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn. Từ lúc Vương Khai lập sự tình. Chỗ hoa ngân phiếu nhiều nhất địa phương liền là pháo hoa liễu ngõ hẻm. Cùng nói khoác đánh cược bên trong. Ở đây mấy người đều là đối Vương Khai hiểu rõ rất sâu. Thân là vương thành nổi danh phủ nguyên soái dòng độc đinh. Muốn không bị người biết. Cũng khó khăn. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mặc cho như thế nào đều không muốn lại nhiều giao ra một viên. Nhưng vậy không chịu nổi lão gia tử bọn người uy hiếp. Không cam lòng phía dưới, chỉ có thể lật tay tướng 4 cái không gian ném ra ngoài. Lập tức quay người mở rộng bước chân chính là cấp tốc rời đi. Khoát tay áo trong miệng nói ra, lão gia tử nói không sai. Lấy bản thiếu gia bản sự, đi tới chỗ nào đều sẽ là ngưu bức nhất lóa mắt một ngôi sao. Thẳng tránh cái kia chút hoàng cảnh cường giả, đều muốn cúi đầu xưng thần. Trên đường một câu khai ra bá khí. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm võ vương cảnh. Chủ ký sinh, như muốn đột phá tới võ hoàng chi cảnh, cần tu luyện hoàng cảnh công pháp, không phá thần hoàng công. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, lúc này cấp tốc đạp không mà đi. Chạy về phía nam lĩnh chi địa. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, cửu phẩm võ vương công pháp, thái cổ thần vương công võ kỹ, bát môn độn giáp, di hình hoán vị, chúng sinh thiết cát, chấn khí quyền, nguyên một kiếm, nguyên khí đạn trang bị, u minh kiếm huyết mạch, cấp 5 khoác lác giá trị, 169 kinh nghiệm, 5.000 phần 50.000, thế mà trọn vẹn tăng lên 20.000 kinh nghiệm. Đây chẳng phải là muốn để bản thiếu gia thổi 5 cái new bước mới có thể đột phá cảnh giới. Vương Khai hai chân đạp không mà đi. Thôi động ý niệm đem quan bế. Chợt lại mở ra hệ thống công pháp liệt biểu. Tại bên trong thình lình có hệ thống trước đó nói tới cái kia, không phá thần hoàng công. Cần thiết khoác lác giá trị. Lại để cho trọn vẹn 150 điểm. Vương Khai hai mắt lập tức một lối. Bẹp lấy miệng tối cảm giác im lặng. Khi thật là thực lực càng cao, tiêu hao càng lớn nha. Bất quá lấy bây giờ tự thân có được khoác lác giá trị. Cầm xuống không phá thần hoàng công cũng là sung túc có thừa. Tu luyện không phá thần hoàng công. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện không phá thần hoàng công. Tiêu hao 150 điểm khoác lác giá trị. Tiểu tử, người liền định như vậy vô thanh vô tức rời đi Phàm Châu sao? Bá, toàn thân kim sắc thông thiên tháp. Giờ phút này chỉ có lớn chừng ngón cái. Lơ lửng phiêu khởi treo ở Vương Khai trên lỗ tai. Nhìn tựa như khuyên tai đồng dạng. Vương Khai nghe vậy đầy không thèm để ý nhún vai. Bây giờ Phàm Châu nhất thống. Thần võ học cung vỡ tan. Ngũ đại thế gia đệ tử còn thừa không nhiều. Ngược lại là những đệ tử bình thường kia đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nghĩ đến lấy Linh Xu sư tôn phẩm hạnh. Ngày sau tất nhiên hội tăng thêm bồi dưỡng những đệ tử bình thường kia. Mà Vương Thành tứ đại thế gia đã đi thứ ba. Tô gia, Hứa gia, Lý gia, còn sống người. Đều đã bị Vương xuất đại quân nhìn quản. Xét xử lý giết cùng không giết. Ngược lại là Lưu Mập Mạp Lưu gia, thình lình trở thành Vương Thành duy nhất đại thế gia hàng ngũ. Dưới mắt sắp đến, cũng chỉ là tân vương đăng vị thôi. Lấy lão gia từ các loại nhân tình huống đến xem, chỉ sợ vạn không thái tử thượng vị, cũng chỉ là cái khôi lỗi mà thôi. Nhược tâm bên trong đã định rời đi Phàm Châu, vậy liền giảm bớt cái kia ly biệt một màn. Vương Khai thật không thích nhất ly biệt. Ai? Bản thiếu gia bây giờ chỉ hận không có thể tìm tới cái kia Vũ Văn Hạo cùng Vạn Triết. Hai người này không giết, bản thiếu gia quả thực toàn thân khó chịu. Vương Khai thần sắc có chút không vui nhíu mày thở dài. Vũ Văn Hạo cùng Vạn Triết loại kia yếu đuối võ tông. Mặc dù trốn có thể trốn ở đâu. Tiểu tử, người không phải muốn đi gặp một lần vị kia phàm đế sao? Đến lúc đó, hỏi một chút hắn là được. Phàm đế thân là Phàm Châu chi chủ. Mọi chuyện đều là nhìn ở trong mắt. Miêu gia cười lạnh nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Đại đần mèo, người sao lá gan đột nhiên lớn rất nhiều. Lại dám chủ động yêu cầu đi gặp vị kia phàm đế. Hỗn trướng, Miêu gia khi nào từng sợ qua vị kia phàm đế. Nếu không phải Miêu gia thực lực chưa từng hoàn toàn khôi phục. Mặc dù 10 cái trăm cái phàm đế, cũng không dám cùng Miêu gia lỗ mãng. Miêu gia cái kia tức hổn hển thanh âm, từ thông thiên tháp ở trong truyền ra, có thể thấy được nó khí không nhẹ. Đinh đương, Vương Khai thần sắc khinh thường nhếch miệng, không khỏi giơ cánh tay lên, cong ngón búng ra thông thiên tháp, truyền ra trận trận tựa như chuông nhỏ tiếng vang, có chút hí ngược cười nói, đại đần mèo. Ngươi về sau tại bản thiếu gia trước mặt ít thổi chút nghiêu bước. Ngươi chỗ thổi nghiêu bước, bản thiếu gia quả thực không để vào mắt. Còn chỉ là 10 cái trăm cái phàm đế. Không dám cùng ngươi quá nhiều lỗ mãng. Dù cho là hàng trăm triệu phàm đế đến đây, bản thiếu gia chỉ cần từ trước mặt bọn hắn đi qua, liền có thể đem hết thảy đánh chết. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bước thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Hỗn trướng tiểu tử. Hỗn trướng tiểu tử. Tức chết Miêu gia vậy. Miêu gia thanh âm phẫn nộ bên tai không dứt. Thân ở thông thiên tháp tầng 9 cung điện bên trong. Thình lình khí toàn thân không ngừng run rẩy. Nếu không có cái kia cưỡng ép kết xuống huyết mạch khế ước không thể phá trừ. Miêu gia mặc dù tùy ý chọn tuyển một người mang thông thiên tháp ra ngoài. Vậy không muốn tuyển Vương Khai này hàng. Miêu gia cảm thấy im lặng đến cực điểm kêu lên, vốn cho rằng chỉ bằng vào một cái Phàm Châu mao đầu tiểu tử. Mặc dù kết xuống huyết mạch khế ước, cũng có thể nhẹ nhõm phá đi, nhưng làm khôi phục một chút thực lực về sau,